bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thái y khác nhanh chóng đứng ra giải thích. Quả thực, Bình thái y có nói Giang Tần có những triệu chứng nôn ói, mệt mỏi trong người, hệt như là có thai, nhưng Bình thái y không phải nói Giang Tần có thai, mà là nói do bị căng thẳng quá độ nên mới có những triệu chứng đó. Không ngờ, Giang Tần lại uy hiếp Bình thái y, dùng gia đình của Bình thái y để ép ông ấy không được nói sự thật cho Hoàng thượng biết. Các vị phi tử khác bây giờ cũng khinh bỉ nhìn Giang Tần. Không ngờ cô ta lại nham hiểm như vậy. Vì tranh sủng cái gì cũng dám làm. Đình quý nhân cũng nhanh chóng bồi thêm. Chả trách, lúc muội và Vân tỷ tỷ đến thăm Giang tỷ tỷ, lại thấy tỷ ấy uống nước trà và ăn đu đủ. Vân quý nhân còn sợ mọi người không tin, nhanh chóng khẳng định, đúng vậy, Hạ Phi thì thầm với Ninh Phi. Hóa ra lý do Nhan Tuyết Nhi để cho Giang Tần yên là vì bào thai giả. Ninh Phi đáp, có khi ả Nhan Tuyết Nhi đó cũng có nhúng tay vào vụ việc này. Bất chợt, An Tần lại phát hiện ra điều gì? Vậy còn các ông thì sao? Cô ta chỉ uy hiếp Bình Thái Y thôi mà. Nghe An Tần nói vậy, sự chú ý của các chủ tử cũng phát đến trên người vị thái y mới chuẩn bị bước ra. Một vị thái y e dè bước ra, định nói nhưng còn ngập ngừng. Lý Quân Khuê thấy thế liền nói, cứ nói đi, Giang Tần không dám làm gì ông đâu. Nghe Thục Phi càng quả quyết như vậy, bây giờ thái y đó mới dám nói. Sở dĩ cả thái y viện ai cũng biết Giang Tần mang thai giả nhưng không dám báo, vì Giang Tần cũng đã nhanh chóng cho người đi vào uy hiếp, ỷ vào Giang tộc, còn ra ý nói là có Nhan tộc chống lưng, ra lệnh cho chúng thần phải bao che cho Giang Tần, nếu không sẽ bị giết hết. Lý Quân Khuê còn nói thêm ý, nhằm khẳng định lời của các thái y vừa nói là sự thật. Hoàng thượng, ta cũng đã đích thân cùng Ninh Phi, Hạ Phi kiểm tra qua tất cả các tờ giấy ghi lời khai của các cung nữ của Giang Tần. Quả thật đều khớp với lời khai của các thái y, nhưng mà xem ra Nhan Hoàng hậu cũng chỉ vô tình bị Giang Tần lừa, chắc bây giờ cũng không biết sự thật. Xin Hoàng thượng đừng trừng phạt tỷ ấy. Các vị phi tử khác lại ngạc nhiên. Ai mà không biết trước giờ Nhan Hoàng hậu và Thục Phi như nước với lửa. Nhan Hoàng hậu còn không có biết bao nhiêu lần gây thù chuốc oán, cố ý gây sự với Thục Phi, mới đây còn đốt cả Ngọc Tâm cung, thế mà bây giờ Thục Phi lại mở miệng xin tội cho Nhan Hoàng hậu. Thật là chuyện lạ bốn phương. Tuy nhiên, Lăng Nhất Thiên, Hạ Phi, Ninh Phi và Trúc Tần và đám Vân Lạc biết rõ, Thục Phi xin tội cho cô ta là thứ nhất vì không muốn xử cô ta vào dịp này, để dành lần khác, nhất định là một lần chơi lớn luôn. Còn thứ hai là nhân tiện đó, càng có lý do phán tội của Giang Tần càng nặng thêm. Bây giờ Thục Phi lại nghiêm mặt nói, còn nữa, đối chiếu theo lời khai, việc xảy ra tranh chấp ngoài ngự hoa viên là do Giang Tần cố ý nhằm bôi nhọ An Tần và Trúc Tần. Đối chiếu cả hai sự việc, Giang Tần cả gan giả mang thai hoàng tự nhằm thao túng hậu cung, phạt giáng xuống làm Giang Thường Tại, ngay lập tức dọn khỏi Tâm Tư cung đến Âm Vân cung để tránh làm ô uế thanh danh Nhan Hoàng hậu. Sau đó mỗi ngày vào giờ ngọ, 11 giờ sáng đến 13 giờ chiều, đều đến trước cửa An Hoa cung quỳ, trong vòng một tháng có An Tần giám sát. Đổi lại tất cả cung nữ, thái giám hầu hạ Giang Thường Tại. Các thái y của thái y viện vì tình cảnh bắt buộc nhưng cũng phạt cảnh cáo 2 tháng bổng lộc để sau này nhớ mà không vi phạm. Những cung nữ có liên quan đến Giang Tần, tuy làm sai nhưng thẳng thắn nhận lỗi, chỉ phạt bổng lộc 1 tháng, sau đó phân đến phường thêu. Các thái giám thì phạt đi tuần tra tất cả Lăng Thiên Thành 1 tháng vào giờ Tí, 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, sau đó tự đến nội vụ phủ xin chuyển đến các cung khác. Riêng Tiểu Mai, cung nữ thân cận của Giang Tần, cố ý bao che chủ tử làm sai, phạt 100 trượng, phạt đến tân giả khố cả đời không được bước ra. Cảnh cáo tất cả các ngươi nếu không thực hiện đủ mà còn tự tử, thì chuẩn bị tinh thần là cả nhà các ngươi cũng đi theo các ngươi đó. Các cung nữ và thái giám phạm tội mà nhận lỗi đều cảm động không ít. cảm thấy quyết định nói sự thật chính là sự sáng suốt. Bởi bọn họ biết, tội của bọn họ ít nhất cũng bị phạt trượng và đày vào tân giả khố như Tiểu Mai. Cũng tự nhủ lòng phải nhớ ơn vị thục phi này. Lăng Nhất Thiên và các vị phi tử khác nghe thục phi phán cũng không có ý kiến gì. Chỉ cảm thấy thục phi chính là thuộc kiểu người. Nói là làm, nói nhẹ tay, khoan hồng thì nhẹ tay hết sức. Còn muốn chống đối thì tự lãnh đủ. Giang Tần lần này cũng thảm rồi. Bị thục phi triệt để trừng phạt, cho chuyển đến Âm Vân Cung là nơi cách xa các cung khác. Nếu không muốn nói là hẻo lánh, nổi tiếng là cung xui xẻo vì chủ tử nào ở đó đều bị thất sủng hoặc bị đày vào lãnh cung. Còn giao cho An Tần theo dõi giám sát việc phạt quỳ. Phen này Giang Tần, à không, Giang Thường Tại chết chắc. Nhan Tuyết Nhi đang bị cấm túc nghe tin Giang Thường Tại bị bại lộ. Nhận án phạt rất thê thảm. Dù tức anh ách nhưng không thể làm gì được. Cách chương.